chờ đến lúc đó, dù cho cảnh giới của Giang Thần trở lại cửu trọng thiên thì qua một năm cũng đã dậm chân tại chỗ. Xem ra vẫn phải tiếp tục nỗ lực a. Bằng vào săn bắn đã muốn lấy lại lòng tin của lão gia tử đối với Đông Viện hiển nhiên còn chưa đủ. Giang Thần muốn biểu hiện mình càng thêm xuất sắc hơn nữa. Tết đến, chính là cơ hội tốt nhất. Còn 3 tháng nữa, ta lựa chọn một môn công pháp. Phối hợp với thần mạch thì mới có thể dễ dàng đạt đến tụ nguyên cảnh. Đến lúc đó để xem sắc mặt Giang Kiến sẽ ra sao. Trên đường trở về Đông Viện, trong lòng Giang Thần rất đắc ý. Thông qua thực lực thu được sự sùng bái và kính ngưỡng của người khác, đây là một chuyện rất là sảng khoái. Hắn không vội về Đông Viện mà bắt đầu đi lại ở trong thành. Đi tới Cửu Thiên Đại Lục lâu như vậy rồi mà còn chưa từng thưởng thức thế giới này. Chỉ có điều, Giang Thần đã từng du lịch qua các nơi ở thiên vực, đã từng trải qua rất nhiều phong cảnh rực rỡ mà hiếm thấy. Một sơn thành nho nhỏ theo hắn thấy cũng rất bình thường, không có gì là lạ. Thần thiếu gia, trong lúc bất chi bất giác, trên đường, người vấn an hắn càng ngày càng nhiều. Lúc này Giang Thần mới phát hiện ra mình đã đi tới địa bàn của Đông Viện. Bất kể tình huống của Đông Viện thế nào thì vẫn có một ít người trung hậu, vẫn tôn kính hắn từ tận đáy lòng như cũ. Nguyên nhân là do phụ thân hắn là một người nhân ái. Những năm gần đây thu nhập của Đông Viện rất cao, nhưng thu thuế đối với người phía dưới lại rất thấp. Đây có thể nói là kỳ tích. Thần thiếu gia, bên Thiên Y Điếm có người của Tây Viện gây sự, sao người không nhanh chân tới đó xem một chút đi? Đột nhiên có người nói. Ồ, Tây Viện vẫn dùng các loại danh nghĩa để tiếp quản sản nghiệp của Đông Viện. Chuyện này Giang Thần đến, nhưng không có tận mắt nhìn thấy. Vì vậy hắn đi tới Thiên Y Điếm, quả nhiên từ bên ngoài đã nhìn thấy một đám người. Tiếng cãi và thông qua đám người truyền tới. Lý Hoành, ngươi có ý gì? Đây là cửa hàng của Đông Viện ta. Dựa vào cái gì mà để người của ngươi tới tiếp quả án cơ chứ? Là âm thanh của Phạm Đồ, giọng điệu kia của hắn rất khó chịu. Lý Hoành, một trong các quản sự của Tây Viện, là đối thủ một mất một còn của Phạm Thúc A. Giang Thần biết chuyện ngày hôm nay sẽ không dễ dàng kết thúc được như vậy. Thiên Y Điếm là tiệm bán y phục của Đông Viện, thế nhưng không thể khinh thường cửa tiệm này. Bởi vì phía sau còn có mấy nhà xưởng, tất cả nguyên liệu y phục của Nam Phong Lĩnh đều xuất phát từ nơi này.